Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 15, cùng nữ nhi lần đầu gặp mặt. Converter, đá kero trong đêm, Tần Vân lặng yên rời đi Hồ Gia Trang, đi vào hơn ngoài 10 dặm trên một tòa núi nhỏ vô danh. Hô hô hô, đạo chi lĩnh vực dưới. Trực tiếp từ trong núi lớn đào ra một tảng đá lớn. Tảng đá lớn này lơ lửng giữa không trung, chấn động, vô số đá vụn bay loạn. Một tòa có chút đẹp đẽ thạch ốc liền hiển hiện ở giữa không trung. Trên mái hiên, cửa sổ khắc hoa cũng đều rất có vận vị. Thạch ốc chậm rãi hạ xuống, mặt đất tự nhiên trở nên vuông vức, cùng thạch ốc vừa vặn phù hợp. Trước sau vẻn vẹn hơn 10 cái hô hấp thời gian, một tòa thạch ốc xuất hiện, thủ đoạn giống nhau, bàn đá, ghế đá, giường chiếu những vật này từng cái xuất hiện, tạm thời ở tại nơi này đi. Tần Vân trong phòng, từ trong lưỡng giới đồ cũng lấy ra chút sinh hoạt khí cũ. Trong nhà đá cũng có mấy phần sinh hoạt khí tức, đi đến thạch ốc cửa ra vào. Xa xa nhìn ra xa xa hơn ngoài 10 dặm Hồ Gia Trang. Khoảng cách ngắn như vậy, Tần Vân đạo chi lĩnh vực đều có thể tùy thời bao trùm. Nếu là có ngoài ý muốn xuất hiện, một thanh phi kiếm ra, hơn 10 dặm trong nháy mắt liền đến. Nữ nhi tìm được, thế nhưng là, làm như thế nào cứu ra ngoài đâu? Tần Vân khẽ nhíu mày, lật tay một cái xuất ra truyền tin lệnh. Ông! Truyền tin lệnh hiện ra chử phụ quán chủ cho lúc trước kỹ càng tình báo. Hoàng bào tôn giả đem một đám đệ tử ký danh, lấy yêu tộc nhược nhục cường thực sàng chọn biện pháp, đến sàng chọn đệ tử chân truyền, hơn nữa còn không thích thủ hạ ảnh hưởng các đệ tử tranh đấu. Tần Vân thầm nghĩ, bất quá, nào có tuyệt đối công bằng. Trong bọn đệ tử ký danh này, có gần một nửa đều là chiến tướng các hộ pháp gia tộc hậu duệ. Dù sao hoàng bào tôn giả đệ tử chân truyền thân phận so với bình thường hộ pháp địa vị cũng cao hơn chút. Đặc biệt là những yêu tộc chiến tướng hộ pháp kia càng thêm chủ động để gia tộc hậu duệ bọn họ đến tranh. Cho dù biết được tử vong khả năng rất lớn, vẫn như cũ để cho bọn họ tới tranh. Đệ tử chi tranh chém giết lẫn nhau, chiến tướng các hộ pháp đều là nghiêm cấm xuất thủ. Nếu không một vị chiến tướng tùy tiện liền tiêu diệt nhóm lớn đệ tử ký danh, đây không phải là cạnh tranh mà là tàn sát. Thế nhưng là một chút không đáng chú ý thủ đoạn lại là có, tự mình dạy bảo gia tộc hậu duệ, thậm chí âm thầm an bài chút lịch luyện, thậm chí trong lịch luyện được bảo để những đệ tử này trưởng thành càng nhanh. Đối với mấy cái này, hoàng bào tôn giả lại là cho tới bây giờ không để ý qua. Tần Vân nhíu mày, kể từ đó, những này có bối cảnh các đệ tử ký danh, trưởng thành càng nhanh, bảo vật càng nhiều, tại trong cuối cùng tranh đoạt hy vọng cũng lớn hơn. Bất quá 392 danh ký tên đệ tử, chỉ có 3 cái đệ tử chân truyền danh ngạch, cuối cùng thảm liệt vô cùng. Tần Vân cũng không thích loại sàng chọn nhược nhục cường thực này. Hoàn toàn có thể thông qua những phương pháp khác, tỉ thí, khảo nghiệm, đủ loại thủ đoạn tới chọn ra bản thân muốn chân truyền đệ tử. Đây cũng là nhân tộc thường dùng biện pháp. Hoàng bào tôn giả lại là để như dưỡng cổ, để các đệ tử ký danh này tự giết lẫn nhau. Cho dù ta giúp ta nữ nhi muốn trở thành cuối cùng 3 cái đệ tử chân truyền, hy vọng đều xa vời, bởi vì ta nữ nhi tuổi tác quá nhỏ, trong những đệ tử ký danh kia, tuổi tác lớn đều tu hành mấy trăm năm sao, thời gian tu hành cũng không giống nhau, đệ tử này chi tranh, từ vừa mới bắt đầu liền không công bằng, cần phải mang đi nữ nhi, chấm ngoặc kép, Tần Vân phiền não rồi, làm sao mang đi đâu? Thực sự trở thành hộ pháp, hiểu rõ quy củ về sau, mới biết được tại Thiên Lang Đại Lục ra vào là bực nào khó. Chiến tướng, các hộ pháp là có thể tùy ý ra vào Thiên Lang Đại Lục. Thế nhưng là Thiên Lang Đại Lục phổ thông các con dân, tại không có tôn giả cho phép dưới, là cấm đi ra. Bọn đệ tử ký danh này bây giờ đang tiến hành đệ tử chi tranh, chiến trường chính là ở trong Thiên Lang Đại Lục, liền càng thêm cấm chỉ đi ra. Tần Vân lắc đầu, ta không có khả năng mang theo nữ nhi xông ra Thiên Lang Đại Lục bên ngoài trận pháp. Đó là ngay cả thiên binh thiên tướng đều có thể ngăn cản ở ngoài đại trận. Nữ nhi lại không có cách nào chủ động ra ngoài. Cứng rắn không được, chỉ có thể đến mềm. Tần Vân suy tư, Thiên Lang Đại Lục là cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Đại Na Di đều không dùng. Một bên suy tư, một bên đứng ở trên núi, xa xa nhìn phía xa hồ Gia Trang, nhìn xem nữ nhi của mình. Sau sau đó thời gian, Tần Vân một bên âm thầm thủ hộ lấy nữ nhi, một bên tu hành lấy. Hắn dù sao vừa đột phá đến đạo chi lĩnh vực 300 dặm. Đột phá bình cảnh về sau, tự nhiên có thể tiếp tục tăng lên. Hắn dốc lòng lĩnh hội Tham Lang Tinh Quân kiếm thuật, mỗi một ngày hắn đều thu hoạch rất nhiều, không ngừng dung nhập trong tự thân kiếm đạo. Kiếm đạo cảnh giới tăng lên, đối với mình sáng tạo kiếm tiên nguyên thần pháp môn trợ giúp cũng rất lớn. Đã có từ trước đại khái hình thức ban đầu, mà bây giờ, cảnh giới so sánh chút thiên tiên tầng 4, tầng 5, tự sáng tạo, cô đọng kiếm tiên nguyên thần pháp môn, cũng càng ngày càng hoàn chỉnh. Thậm chí đều có thể thử đi cô đọng nguyên thần, chỉ là lần trước thất bại, để Tần Vân càng thêm cẩn thận, cũng muốn đem pháp môn sáng tạo càng hoàn mỹ hơn. Trong bóng tối thủ hộ nữ nhi ngày thứ 6, khoanh chân ngồi tại trước nhà đá tĩnh tu Tần Vân, đột nhiên mở mắt ra. Hắn đạo chi lĩnh vực phát giác được nữ nhi rời đi hồ Gia Trang. A, nàng tại hướng ta nơi này chạy đến. Tần Vân có chút kinh ngạc, long tộc thiếu nữ giờ phút này phi hành tại trong mây mù, rất nhanh liền đáp xuống bên trong ngọn núi lớn này trong một chỗ hạp cốc. Hẻm núi quanh năm có sương mù bao phủ, khó mà thấy rõ trong hẻm núi tràng cảnh. Tại trong hạp cốc, long tộc thiếu nữ khẽ vươn tay, lớn chừng bàn tay một thanh tiểu kiếm cấp tốc biến lớn, biến thành dài 3 thước kiếm. Hiu hiu hiu, lập tức bắt đầu luyện kiếm pháp. Kiếm đi linh động, đồng thời sát cơ tiềm ẩn. Nàng thi triển kiếm pháp dưới, trong hẻm núi rất nhiều núi đá đều nổ tung, bất quá thanh âm lại đều hoàn toàn ngăn cách, không có truyền tới. Sương mù này chính là tự nhiên ngưng tụ mà thành, nơi này thật là một không sai luyện kiếm địa phương. Tần Vân cười một tiếng, nhìn kỹ nữ nhi kiếm thuật. Nữ nhi của ta kiếm đạo thiên phú thật là cao a, nàng năm nay mới bao nhiêu lớn liền có như thế kiếm thuật. Tần Vân nhìn vừa mừng vừa sợ. Trong hẻm núi, thiếu nữ ngay tại thỏa thích luyện kiếm. Hồ Gia Trang cuối cùng nhỏ chút, nàng tu luyện chính là nhục thân thành thánh pháp môn, thỏa thích thi triển kiếm thuật lúc cũng cần không gian cũng đủ lớn, chỗ này hẻm núi cũng là đủ rồi. Hiu hiu hiu, thi triển kiếm thuật dưới, kiếm khí bắn ra bốn phía, khiến cho chung quanh núi đá vỡ vụn. Tiểu cô nương, kiếm thuật chẳng ra sao cả, động tĩnh cũng không nhỏ. Một thanh âm vang lên, tại trong hẻm núi quanh quẩn, long tộc thiếu nữ trong lòng giật mình. Có người, nàng hướng chung quanh nhìn lại, chỉ gặp nơi xa, trong sương mù một bóng người đi tới. Ta đạo chi lĩnh vực vậy mà không có phát hiện hắn. Long tộc thiếu nữ thất kinh, nàng nhìn kỹ. Người đến là một vị nhìn bình thường nam tử áo vải. Hắn mỉm cười, ánh mắt của hắn để long tộc thiếu nữ không hiểu cảm thấy một tia thân thiết. Loại cảm giác thân thiết này để long tộc thiếu nữ ngược lại cảnh giác lên. Ta làm sao lại đối với hắn cảm thấy thân thiết? Là mị hoặc chi thuật a? Long tộc thiếu nữ rất cảnh giác, mà lại ta cảm giác không thấy hắn mảy may khí tức. nếu như nhắm mắt lại, sẽ chỉ cảm thấy trước mắt cũng không có sinh mệnh tồn tại. Ngay cả khí tức của hắn đều không phát hiện được. Ta cùng hắn chênh lệch rất lớn. Long tộc thiếu nữ lúc này nhu thuận hành lễ. Vãn bối xin ra mắt tiền bối. Thiên lang đại lục cuối cùng cường giả như mây. Trong lúc vô tình đụng phải cường giả cũng rất phổ biến. Chỉ cần đừng đụng đến các sư huynh sư tỷ kia liền tốt. Tiểu cô nương, ngươi tên gì? Tần Vân mỉm cười hỏi. Nhìn như hắn rất tùy ý tiêu sái, kỳ thực nhưng trong lòng rất khẩn trương. Đây chính là nữ nhi của mình a. Nhìn xem dáng dấp của nàng, ánh mắt của nàng, trên mặt nàng vết thương. Những năm này, nàng một thân một mình nếm qua rất nhiều khổ đi. Đáng tiếc chính mình trước đó đều không tại. Vãn bối, chấm ngoặc kép, long tộc thiếu nữ do dự dưới. Nói, long cửu. Long cửu, Tần Vân cười cười, nói thẳng, ta vừa vặn tại trên núi này tu hành, liền thấy ngươi tiểu cô nương này tại nơi này luyện kiếm. Ta bình sinh tốt nhất kiếm thuật, nhìn ngươi luyện kiếm, thực sự nhịn không được, thật sự là lỗ hổng trồng chất. Lỗ hổng trồng chất, long tộc thiếu nữ kinh ngạc, nàng đối với mình kiếm thuật rất tự tin, dù sao nàng học kiếm đạo điển tịch. Đều là hoàng bào tôn giả cho nàng. Mặc dù không kịp tham lang tinh quân kiếm thuật, nhưng cũng có chút lợi hại. Nàng tự thân trên kiếm đạo thiên phú cũng cực cao. Không tin, Tần Vân khẽ vươn tay. Nơi xa dòng nước bay tới, trực tiếp ngưng kết thành một thanh băng kiếm. Đến, người ta thử nhìn một chút. Long tộc thiếu nữ nhưng trong lòng khẽ động. Chính mình may mắn đụng phải tiền bối chỉ điểm rồi. Tiền bối cẩn thận. Long tộc thiếu nữ ngoan ngoãn hành lễ. Lúc này liền xuất kiếm đâm tới. Hiu. Một kiếm nhẹ nhàng cực nhanh, trực tiếp đâm về Tần Vân. Đồng. Băng kiếm tiện tay vỗ, liền đem một kiếm kia cho chụp tới một bên. Quá trực tiếp. Kiếm thế là cần xúc thế. Giết địch chỉ cần cuối cùng một sát na. Xúc thế càng lộ vẻ công phu. Long tộc thiếu nữ sững sờ đi theo liền thi triển tới. Bành, lực lượng ngươi là lớn, nhưng lực lượng không phải dùng như thế. Phốp, một kiếm này lề mề chậm chạp, một chút không dứt khoát lưu loát. Tần Vân bây giờ kiếm đạo cảnh giới, toàn bộ thiên lang giới cũng chỉ có chử phụ quán chủ có thể so sánh với hắn. Khi dễ một cái nguyên thần cảnh nhất trọng tiểu cô nương, quả thực là đại nhân khi dễ hài nhi. Trong mắt hắn khắp nơi đều là sơ hở, tùy ý phá đi. Trong bảo tượng cung, trong một chỗ điện thính, khắp nơi tràng cảnh lơ lửng hiển hiện, hơn 300 danh ký tên đệ tử tràng cảnh đều hiển hiện lấy. Có một đám người tu hành tại nơi này trường kỳ quan sát. Đệ tử chi tranh cũng là tôn giả cực kỳ trọng thị sự tình. Bọn hắn tự nhiên muốn nhìn cho thật kỹ. Mau nhìn, cái kia gọi y long tộc thiếu nữ may mắn. Nàng may mắn, không ít người tu hành nghi hoặc nhìn về phía trận kia cảnh. Trong tràng cảnh, long tộc thiếu nữ y kiếm thuật không ngừng bị Tần Vân từng cái phá giải. Đây không phải là tân tấn hộ pháp Tần Vân a? Cũng là vấn đạo kiếm quán kiếm sư. Nghe nói trừ phụ quán chủ mời một đám chiến tướng hộ pháp cho hắn đón tiếp đâu. Cái này hộ pháp, Tần Vân, nghe nói phàm tục chi thân, kiếm thuật lại là cao thâm mạt chắc. Cái này long tộc thiếu nữ rốt cục may mắn, đụng phải vị này hộ pháp chỉ điểm nàng. Những tu tiên giả này tán dương lấy, đều không có quá để ý. Vẻn vẹn dạy bảo chỉ điểm. Đây coi là cái gì? Hoàng bào tôn giả còn chủ động để chiến tướng hộ pháp chỉ điểm qua đệ tử ký danh đâu. Đệ tử càng mạnh, tôn giả tự nhiên là càng hài lòng. Chỉ cần đệ tử chi tranh, chiến tướng hộ pháp cùng với khác một chút thiên tiên bọn họ đừng trực tiếp xuất thủ. Lấy lớn hiếp nhỏ, trực tiếp tàn sát, hoàng bào tôn giả bình thường đều sẽ không quản. Nếu là lấy lớn lấn nhỏ, chọc giận hoàng bào tôn giả, ha ha. toàn bộ thiên lang giới, còn không có mấy cái dám khiêu khích bây giờ hoàng bào tôn giả. Hoàng bào tôn giả tính tình nhưng so sánh tại thiên đình lúc hung tàn rất nhiều. Trong hẻm núi, long tộc thiếu nữ kiếm thuật bị phá thất linh bát lạc, nhưng nàng nhưng không có mảy may ủ rũ, ngược lại con mắt tỏa sáng tràn ngập kích động. Đã nhiều năm như vậy, rốt cục có một vị tiền bối nguyện ý nghiêm túc dạy nàng. Phải biết, cho dù là trên danh nghĩa sư tôn, hoàng bào tôn giả cũng chỉ là ném chút điển tịch tiện tay đuổi nàng. Lần thứ nhất có cao nhân tiền bối cẩn thận chỉ điểm, ta nhất định phải bắt lấy cơ hội này, quyết không thể bỏ lỡ. Long tộc thiếu nữ cố gắng học tập, kiếm thuật của nàng cũng tại lấy mắt thường có thể phát giác biên độ tăng lên. Thật mạnh ngộ tính, ta gặp phải nhiều như vậy kiếm đạo thiên tài, bao quát Hoan Nhi, luận ngộ tính đều không có ta nữ nhi này cao. Tần Vân vì đó giật mình, trong lòng giật mình, mặt ngoài lại là vung tay lên, trong tay băng kiếm trực tiếp tiêu tán. Long tộc thiếu nữ sững sờ, cũng lập tức thu kiếm, ngoan ngoãn ở một bên, cung kính hành lễ, tạ tiền bối chỉ điểm, còn không tính quá đần. Tần Vân gật đầu, coi như có thể chịu được tạo nên, trở về suy nghĩ thật kỹ đi, vãn bối không biết khi nào còn có thể gặp lại tiền bối. Long tộc thiếu nữ trong lòng khẩn trương, liền hỏi. Tần Vân nhìn xem nữ nhi, có chút đau lòng, mặt ngoài gật đầu nói, kiếm thuật sự tình, về sau ngươi có thể đi trên núi kia tìm ta. Nói chỉ hướng cách đó không xa trên ngọn núi kia, bên cạnh sương mù đều tự nhiên tách ra, hiển hiện xa xa sơn phong. Nói xong, Tần Vân quay người rời đi. Nhìn xem Tần Vân rời đi, biến mất tại trong mây mù, long tộc thiếu nữ tràn đầy vẻ kích động. Quá tốt rồi, ta rốt cục gặp may mắn gặp được một vị nguyện ý dạy ta cao nhân tiền bối. Long tộc thiếu nữ không gì sánh được vui vẻ, lập tức cười thầm, còn nói ta cái gì không tính quá đần, cho là ta nghe không hiểu à, nhất định là nhìn ta ngộ tính đủ cao. Kiếm đạo thiên phú của ta đều bị sư tôn tán thưởng qua, vị tiền bối này nhất định là nhìn ta kiếm đạo thiên phú đủ cao, cho nên mới sẽ đến dạy ta đi. Trở lại trên núi, trước nhà đá, Tần Vân nghiêng nhìn hẻm núi kia, nhìn xem trong hẻm núi tràn đầy vui mừng nữ nhi, Tần Vân cũng lộ ra vẻ mỉm cười, chỉ là trong lòng có chút mỏi nhừ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.